Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 51, thời trang nội y. Kỳ thật, Bạch Thiên Hành trong lòng cũng có nhiều nghi vấn, Lưu Phong mô tả nội y quả thật kích thích trí tò mò của hắn, nhưng hắn lại chưa từng thấy qua, chưa từng xuất hiện. Các ngươi nên biết rằng những thứ ta nói ở đây, hiện chưa nơi nào có cả, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp làm vài món cho các ngươi thử sử dụng. Lão Bảo nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, hận không ôm được Lưu Phong mà hôn hắn cảm tạ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm sống trong nghề thanh lâu trăng gió này, nếu đề nghị của Lưu Phong có thể áp dụng quả thật tuyệt đối có thể thu hút khách nhân. Bởi vì trong lòng còn có chút chuyện, Lưu Phong khéo léo cảm tạ Bạch Thiên Hành đã khoản đãi, nhanh chóng trở về. Đương nhiên, về nhà vào thời gian này, đối với người bình thường mà nói đã không còn sớm. Trở lại Di Hồng Viện, Tiểu Linh Nhi dưới sự chiếu cố của mẫu thân đã ngủ say. Lưu Phong nhìn Liễu Thanh Nghi mỉm cười nói, thật có lỗi quá, hôm nay ta về trễ, làm cho ngươi đi ngủ muộn. Như vậy đi, sau này nếu ta về trễ, ngươi cùng Tiểu Linh Nhi đi ngủ trước đi. Ngủ quá muộn, không tốt cho da rẻ đâu. Lưu Phong dưới sự giáo dục tốt trong suốt 4 năm ở trường đại học, trong đầu hắn không có quan niệm xã hội phong kiến kiểu như quan niệm về giai cấp, hắn thủy chung không có xem Liễu Thanh Nghi như là một người hầu của mình. Cảm nhận sự quan tâm chân thành của Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi trong lòng thấy ngọt ngào, bất quá trong lòng nàng vẫn còn có quan điểm của một nô tỳ vội nói, công tử gia nói quá lời, phục vụ người chính là bổn phận của Thanh Nghi. Nếu người về trễ Thanh Nghi sẽ vẫn đợi phục vụ người trước khi đi ngủ. Kỳ thật mỗi ngày Lưu Phong, ngâm chân trong nước nóng xong cũng không có ngủ ngay mà tu luyện thái âm thất tinh huyền. Nhưng việc này lại không thể giải thích cho Liễu Thanh Nghi được. Lưu Phong quyết định sau này sẽ cố về sớm một chút, miễn cho Liễu Thanh Nghi phải chịu cảnh đợi chờ. Sau đó Liễu Thanh Nghi phục vụ Lưu Phong bóp chân, mấy ngày nay thủ thuật bấm huyệt, bóp chân của nàng đã tiến triển lên một đẳng cấp mới. Liễu Thanh Nghi đích thực ngộ tính rất cao, thủ pháp cũng khéo. Dưới sự hướng dẫn nhiều lần của Lưu Phong, thủ pháp đã nhàn nhã vô cùng, lực đạo huyệt vị cũng nắm giữ rất tốt. Lưu Phong trở về Di Hồng, viện mục đích lớn nhất là hưởng thụ cảm giác hảo hảo từ tay của Liễu Thanh Nghi, hay còn gọi là hưởng thụ khoái cảm của nhân gian. Nửa canh giờ xoa bóp huyệt đạo chấm dứt, Liễu Thanh Nghi đang định đi ra thì bị Lưu Phong gọi lại, Thanh Nghi, ngươi, trước khi về, ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Liễu Thanh Nghi nhìn thấy Lưu Phong khóe miệng xuất hiện một nụ cười mập mờ. Trong lòng giống như chú nai con kinh hoàng không thôi, tưởng rằng Lưu Phong muốn nàng ở lại để cùng lên giường với hắn. Những năm nay, việc thiếu gia phú hộ và thiếp thân nha hoàn cùng quan hệ vốn cũng là chuyện bình thường. Liễu Thanh Nghi vốn cũng là bán thân nuôi miệng, nếu hôm nay Lưu Phong yêu cầu thân thể nàng, Liễu Thanh Nghi tự nhiên cũng không cự tuyệt. Công tử gia, mọi việc do người phân phó, tất cả do công tử gia làm chủ. Liễu Thanh Nghi cúi đầu không dám trực tiếp nhìn Lưu Phong, thầm nghĩ, trải qua 3-4 năm không chăn gối này lại sắp. Nàng vừa kích động vừa thẹn thùng. Nói đến chuyện gối chăn, Liễu Thanh Nghi trong lòng cũng khổ à, khi nàng vừa sinh Tiểu Linh Nhi, thì trượng phu mắc bệnh, thân thể một ngày một hư nhược, không còn tinh lực để cùng nàng quan hệ. Đáng thương Liễu Thanh Nghi, vốn là vư vật trong thiên hạ như vậy mà lại phải khổ trong suốt 3-4 năm. Ta thèm. Trước kia, cuộc sống nghèo khó, mỗi ngày đều là vì sinh nhai cật lực cho nên cũng không nghĩ nhiều đến điều này. Hôm nay vào Phượng Viên, áo cơm không phải lo, hơn nữa mấy hôm trước Lưu Phong chỉ dẫn bấm huyệt đã vô ý làm cho lòng nàng như hồi xuân, dục vọng của nàng ngày càng bộc phát, báo hại nàng cơ hồ mỗi đêm đều phải thay một cái tiết khố sạch sẽ. Thanh Nghi, ngươi đến đây xem. Một tiếng nói vang lên làm cho nàng bừng tỉnh. Liễu Thanh Nghi cũng không biết trong hồ lô Lưu Phong có chứa thuốc gì, tự như là đã có từ trước, chỉ thấy trong tay hắn hé ra một thảo chỉ, mặt trên có dùng than đen họa lên mấy đồ hình người kỳ quái. Công tử gia, đây là cái gì vậy? Liễu Thanh Nghi vốn muốn nói Lưu Phong họa kỹ quá kém, nhưng từ chưa ra khỏi miệng nghĩ rằng không ổn, không dám nói ra. Lưu Phong cũng tự thấy họa kỹ của mình quả thật quá kém, tự hồ bức vẽ không có chút ấn tượng, ngay cả Liễu Thanh Nghi thân là đàn bà cũng không nhận thấy đây, chính là thứ đồ vật nữ tính ngày đêm thân mật tiếp xúc bên trong quần áo nàng. Thất bại, thật quá thất bại, Lưu Phong nở nụ cười một tiếng, vội vàng cẩn thận giải thích như lần trước rồi nói, bây giờ đã biết đây là cái gì chưa? Liễu Thanh Nghi trong lòng buồn bực, công tử gia cũng thật sự là, về điểm này cũng không minh bạch sao? Ta cũng đã chuẩn bị tâm lý hảo hảo rồi mà ngươi thân là một nam, nhân lại thẹn thùng cái gì? Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong hành động tự như kéo dài thời gian, nàng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói, không biết. Hãn, cuồng hãn, xem ra ta cũng quả thật không có khiếu làm họa sĩ. Lưu Phong ý tứ bất hảo, gãi gãi cái chán cười hắc hắc nói, quên đi, ta trực tiếp nó cho ngươi là được. Kỳ thật không phải Lưu Phong họa tiết không giống, mấu chốt là Lưu Phong quên mất một yếu tố quan trọng, hắn vẽ mẫu nội y hiện đại bên trong đồ hình quần áo. Những thứ này về hình dáng so với tiết y, tiết khố tại thời đại này hoàn toàn khác nhau, Liễu Thanh Nghi chưa từng thấy qua lần nào, đâu thể nhận biết được. đây chính là thứ mà nữ nhân các người thường xuyên mặc. Nghe Lưu Phong giải thích xong, Liễu Thanh Nghi hơi kinh hãi, quay đầu cẩn thận nhìn lại đồ hình, trong lòng có vài phần minh bạch, sắc mắt nhất thời hồng lên. Quần áo như vậy có thể nào mặc trên người? Lưu Phong cười cười, cũng không để ý đến bộ dáng thẹn thùng của Liễu Thanh Nghi, tiếp tục giải thích, cái này gọi là tam giác khố, cái này gọi là quần hình chữ T, cái này thì viền làm bằng ren. Cái này dùng để bao quanh ngực, gọi là áo ngực, cũng có thể gọi là su chiêng. Giải thích hoàn toàn đồ hình. Sau đó Lưu Phong lại bắt đầu giải thích chỗ tốt của những món đồ này. Liễu Thanh Nhi mặc dù thẹn thùng nhưng dù sao cũng là người từng trải, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận được. Đợi sau khi Lưu Phong giảng giải triền miên, nàng hiểu được những quần áo này dùng như thế nào và cũng có chỗ tốt, bất quá cũng còn có chút thẹn thùng. Dù sao so với quần áo tiết y truyền thống thì bộ quần áo này hở hang quá mức, công tâm mà nói thì có chút kinh thế hãi tục. Công tử ra thứ tội cho nô tỳ nói thẳng, người thiết kế cái này quần áo bên trong quả thật kích thích mới mẻ, nhưng mà nữ hài như thế nào có thể mặc đây? Liễu Thanh Nghi phát biểu chính cái nhìn của mình. Lưu Phong cười hắc hắc, nếu chính là nội y bên trong quần áo, tự nhiên sẽ không để cho người khác thấy được. Nói thật ra ta thiết kế quần áo này cũng không phải vì hương diễm cùng sự kích thích, mà thật ra là lo lắng đến nhu cầu của các bộ phận nhạy cảm. Ta muốn để các bộ phận mẫn cảm này được thoải mái. Kỳ thật Lưu Phong họa nội y hiện đại cũng không phải là muốn kinh doanh nội y, phổ biến cho toàn dân. Hắn chỉ là muốn cho các ca kỹ thanh lâu khiêu vũ thoát y mà thôi. Đương nhiên hắn cũng là vì dục vọng của bản thân một chút. Nhớ lại có một lần Lưu Phong không kìm chế được dục vọng, muốn mượn nội khố của Liễu Thanh Nghi để xuất tiết. Ai ngờ vừa cầm đến nội khố của nàng, lửa dục của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, muốn xuất tinh cũng không được. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 52, Tu Vi Lược Tiến. Thanh Nghi, để ngày mai ta đi tìm người, may trước cho ngươi vài món, nhờ ngươi thử nghiệm xem hiệu quả của nó như thế nào. Lưu Phong rốt cuộc cũng nói ra được mục đích của mình. Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ bừng nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Lưu Phong. Nếu ý công tử đã như vậy, Liễu Thanh Nghi xin nghe theo sự sắp đặt của người. Lưu Phong cười nói. Yên tâm đi, ta cam đoan là ngươi sẽ thích. Chờ Liễu Thanh Nghi rời khỏi, Lưu Phong cẩn thận tự mình nghiên cứu, ghi chép chép cho hoàn chỉnh tác phẩm của mình. Cho đến khi hài lòng hắn mới thu hồi tâm tư, ngồi xuống thoát bỏ y phục, tu luyện thái âm thất tinh huyền. Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không thể ngửi, miệng không thể nói, Lưu Phong tiến vào trạng thái vong ngã, nhưng lại có thể cảm giác được tất cả mọi chuyện bên ngoài. Cảm giác này quả thật rất kỳ diệu, 5 năm trước bế quan khổ tu, thái âm thất tinh huyền đạt đến nhị tinh, kể từ đó Lưu Phong phát hiện ra mình có năng lực này. Thời gian không lâu sau, hắn cảm nhận được trong không khí một cỗ năng lượng rất nhỏ bắt đầu chuyển động, Lưu Phong ngưng tụ tinh thần, chậm rãi hấp thu cỗ linh khí này. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Phong dần cảm giác được trong cơ thể hấp thu năng lượng càng ít, hắn biết tu vi của hắn bây giờ chỉ có thể hấp thu như vậy mà thôi, thân thể đã đạt đến cực hạn. Tâm niệm như vậy, Lưu Phong đình chỉ hấp thu năng lượng từ ngoại giới mà chuyển sang thối luyện, tiêu hóa lượng linh khí lúc nãy vừa hấp thu. Dựa theo khẩu quyết của Thái Âm Thất Tinh Huyền, lượng linh khí vừa hấp thụ bắt đầu chuyển động, trong cơ thể Lưu Phong thành một vòng tuần hoàn, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Linh khí trong đan điền bị tiêu hao đi một chút, tức thì mắt có thể thấy rõ hơn một chút, tai nghe được thanh âm rõ ràng hơn, lớp da bên ngoài cơ thể tiếp xúc với không khí cũng cảm thụ sâu sắc hơn. Thật là vi diệu. Cơ thể hắn biến hóa. Thái âm thất tinh huyền vận chuyển nhanh hơn, lúc đầu như một dòng suối nhỏ chậm rãi trôi đi, sau đó liền chuyển thành biển lớn mênh mông cuồn cuộn. Trời gần sáng, Trương Mỹ Nhân đang tĩnh tu đột nhiên cảm ứng được một lực lượng cường đại đang khởi động, mới đầu còn tưởng là có ngoại địch tiến nhập, nhưng sau khi xác định phương vị của lực lượng kỳ dị này, trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Bởi vì, cường đại khí tức này là từ nơi ở của Lưu Phong, Di Hồng Viện truyền đến. Trong khi Trương Mỹ Nhân đến Di Hồng Viện thì Lưu Phong vừa vặn kết thúc tu luyện. Hắn chậm rãi mở hai mắt, hai tia tinh quang sắc bén như đao khí từ trong mắt bắn ra. Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm bay bổng, thể lực sung mãn, chân nguyên tự nhiên di chuyển khắp các kinh mạch toàn thân, tuần hoàn không ngừng. Tâm do thần sanh, khí tùy tâm động, tâm niệm vừa động, chân nguyên trong cơ thể lập tức dâng lên nhất thân hình Lưu Phong, đang tĩnh tọa từ từ bay lên khỏi mặt giường. Tu vi đại tiến, Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng hạ xuống. Là Phong Nhi, đang tu luyện trong phòng sao? Lúc này Trương Mỹ Nhân đã đến, tuy nhiên cỗ khí tức kỳ lạ đó đã vô thanh vô tức biến mất. Đi vào căn phòng bên ngoài, nhìn thấy hai mẹ con Liễu Thanh Nghi ngủ, Trương Mỹ Nhân cũng không đánh thức, trực tiếp tiến vào phòng Lưu Phong. Tứ sư tôn tới. Lưu Phong kinh hãi, cuống cuồng kéo quần áo lên che phủ thân hình, bất quá hắn đã chậm một bước. Trương Mỹ Nhân cả kinh la lên một tiếng, nàng thấy Lưu Phong hoàn toàn trần truồng, hạ thân lù lù nhất trụ kình thiên côn bổng. Ngươi làm cái trò gì đấy? Trương Mỹ Nhân dù sao so với Liễu Thanh Nghi cũng rất khác biệt, Nàng vốn không thích nam nhân, hơn nữa lại là trưởng bối của Lưu Phong. Ngoài trừ tiếng hô lên lúc nãy thì đã hoàn toàn bình tĩnh, nhìn Lưu Phong một cách rừng rưng không một chút chú ý đến nhất trụ kình thiên của Lưu Phong. Di nương, sao người không gõ cửa trước khi bước vào? Lưu Phong trước sự bình tĩnh của Trương Mỹ Nhân, cảm thấy bực tức, hắn còn cố ý làm cho côn bổng của mình, ngúc ngoắc vài cái để thị uy với Trương Mỹ Nhân. Hài vãi! Trương Mỹ Nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn cái thứ gớm ghiếc của Lưu Phong, quát một tiếng. Ngươi không lo chăm chỉ tu luyện toàn làm những trò quái quỷ, mau mặc quần áo vào sau đó đến nghị sự đường, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Trước khi đi ra ngoài, Trương Mỹ Nhân còn ngoái đầu lại liếc mắt, muốn nhìn thêm một lần nữa tiểu đệ đệ của Lưu Phong, nhưng không nghĩ Lưu Phong mặc quần áo tốc độ cực nhanh, trong lòng nàng không khỏi cũng có chút tiếc nuối. Vừa đi, Trương Mỹ Nhân vừa suy nghĩ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng mình rất ghét nam nhân, tại sao vừa rồi lại muốn nhìn thêm lần nữa cây côn bổng của Lưu Phong chứ? Khinh bỉ, quên đi. Nhìn một cái thì có mất mát gì đâu chứ. Trương Mỹ Nhân thầm an ủi mình. Vừa bước vào nghị sự đường, Lưu Phong đã nghe Trương Mỹ Nhân hỏi. Phong Nhi, ngươi xuống núi lâu như vậy, vi sư vẫn chưa thấy ngươi tu luyện công pháp như thế nào, dường như công pháp của ngươi tính chất thật bá đạo. Trương Mỹ Nhân biết đại tỷ Tần Thủy Giao, tuyệt đối sẽ không truyền pháp quyết tu luyện của Phiêu Hương Cốc cho Lưu Phong cho nên, từ khi Lưu Phong xuống núi cũng không hề để ý đến việc tu luyện của hắn. Tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền là chuyện mà cả ba vị sư tôn trên núi đều biết, Lưu Phong cũng không giấu giếm, cứ thế mà nói cho Trương Mỹ Nhân nghe. Trương Mỹ Nhân nghe xong, trầm tư một lúc, sau đó nói. Phong Nhi, công pháp này ta cũng chưa từng nghe qua, không cách nào chỉ dẫn cho ngươi được, ngày sau ngươi tu luyện phải cẩn thận một chút. Bên ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng Trương Mỹ Nhân lại cầu cho Lưu Phong, tẩu hỏa nhập ma. Tặc Bì Nương nhìn vẻ mặt của ngươi, ta biết trong lòng ngươi nhất định là muốn ta tẩu hỏa nhập ma mà. Ta bây giờ tạm thời nhẫn nhịn, sau này chờ tu vi đại thành nhất định sẽ cho ngươi thưởng thức, cũng cho ngươi biết tư vị nam nhân là như thế nào. Hai thầy trò ngoài mặt thì hào hào thương nhau, nhưng trong lòng thì lại ghét nhau như chó với mèo. Lưu Phong cung tay nói với Trương Mỹ Nhân. Đa tạ tứ sư tôn quan tâm, Phong Nhi sẽ cẩn thận. Ngươi nói vậy là ta an tâm rồi. Trương Mỹ Nhân đột nhiên hỏi tiếp. Phong Nhi, như lời ngươi nói thì Thái Âm Thất Tinh Huyền bá đạo dị thường, chi bằng ta sẽ bố trí tại Di Hồng Viện một cái phong linh trận. Sẽ giúp cho ngươi khi tu luyện khí tức không lộ ra ngoài, bại lộ thân phận. Thật ra Trương Mỹ Nhân làm vậy không phải là vì quan tâm đến Lưu Phong, mà nàng ta không muốn Phượng Viên bị bại lộ thân phận là thế lực của người tu chân. Lưu Phong nghe vậy cũng không hiểu sao ác phụ lại tốt với mình như thế, tuy nhiên vẫn thi triển công phu Thiết Bỉ Công, ôn nhu nói. Nếu vậy thì xin tứ sư tôn khó nhọc một chút vậy. Không cần khách khí như vậy, nói thế nào đi nữa thì ta vẫn là sư tôn của ngươi. Lát nữa tự tay ta sẽ bày bố phong linh trận. Được rồi, ta và Tổng đốc đại nhân vừa thương nghị một chút, ngày 15 tháng này sẽ cho ngươi và Ân Tố Tố gặp mặt, ngươi lần này không được như lần trước tùy tiện bỏ đi nữa. Lần trước mặc dù Tổng đốc đại nhân không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút không hài lòng, lần này ngươi phải biểu biện cho tốt đấy. Mẹ kiếp, xem ra số ác phụ này không bỏ qua cho mình, một mực bắt hắn lấy Ân Tố Tố. Phong Nhi, ý ngươi như thế nào? Sao không nói lời nào vậy? Thấy Lưu Phong im lặng, Trương Mỹ Nhân hơi bực mình, lên tiếng hỏi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 53, chế nội y hiện đại. Lưu Phong nghĩ thầm từ đây đến 15 vẫn còn đủ thời gian để mình tìm hiểu về Ân Tố Tố, bây giờ cứ làm cho Trương Mỹ Nhân vui lòng đã. Tứ sư tôn, người yên tâm, lần trước là đồ nhi không đúng, lần này Phong Nhi nhất định sẽ hảo hảo hợp tác. Cả thành Giang Nam nói đến may quần áo phải kể đến kim tiễn đao, cây kéo vàng. Đây là tên của cửa hiệu, đáng tiếc đây lại là sản nghiệp của Phượng Viên. Hắn do dự một lúc lập tức tìm người tư vấn. Mất hết 12 lượng bạc thì Lưu Phong biết được ngoài kim tiễn đao của Phượng Viên, thì phía tây thành Giang Nam còn có một cửa hàng khác Thiên Y Vô Phùng, tiệm may hoàn mỹ, đây cũng là tên của cửa hàng, chuyên dệt vải sợi vải bố để may quần áo cũng rất nổi tiếng. Hỏi người đi đường địa chỉ, Lưu Phong không bao lâu đã tìm đến được Thiên Y Vô Phùng, bất quá vừa bước đến đây hắn đã thấy Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi vẫn như trước giữ được phong độ của con quan tuần phủ. Đáng tiếc vừa trông thấy Lưu Phong nhất thời giống như chuột thấy mèo vậy, xoay người muốn chạy đi. Không phải oan gia không đụng độ, Lưu Phong cười hì hì nói to. Vương huynh, thong thả dừng bước đã, ta đang có chuyện khẩn yếu, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nguyên lai từ xa Lưu Phong đã thấy tên trưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng. Đối với Vương Bảo Nhi, hết mực cung kính, hắn nghĩ rằng tên ôn con này có điểm hữu dụng đây. Vương Bảo Nhi nghe Lưu Phong gọi, lập tức dừng lại. Không dám nhúc nhích, ngay cả cha hắn cũng nói đây là một nhân vật lợi hại, cho dù là bị Lưu Phong đánh cho tàn phế cũng không được chống cự. Hơn nữa hắn nghe cha nói ngay cả Tĩnh Vương ra đi cầu thân cho tiểu muội cho, đến giờ vẫn chưa có kết quả, Qua chuyện này có thể thấy Lưu Phong Tuyệt không phải là người thường. Lưu gia, ngươi gọi ta. Không biết có chuyện gì phân phó, tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy làm cho người. Vương Bảo Nhi cũng không phải là ngu, dù sao cũng xuất thân trong nhà quan, nhanh chóng giả là lấy lòng Lưu Phong, cũng không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Ha ha, con mèo này xem ra cũng tinh minh lắm, giáo huấn một lần mà đã thay đổi rất nhiều. Lưu Phong cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Vương Bảo Nhi, cười nói. Vương huynh, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Vương huynh, Vương Bảo Nhi nghe Lưu Phong gọi mình như thế bất giác thần thái bay bổng, có chút hãnh diện không tả được. Chẳng lẽ hắn đã đáp ứng hôn sự với muội muội của mình? Vương Bảo Nhi nghĩ rằng Lưu Phong thay đổi thái độ với mình chính là vì nguyên nhân này. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhi an tâm cười, sau đó nhìn Lưu Phong nói. Muội phu à, sau này chúng ta đều là người một nhà, chuyện trước kia xem như xí xóa. Vương Bảo Nhi tâm tư đang hoan hỉ, thân phận của mình giờ đây chính là đại cửu ca, anh vợ của Lưu Phong, vẻ mặt nhất thời lấy lại vẻ nghênh ngang ngày thường. Muội phu, Lưu Phong ngẩn người ra, sau đó liền hiểu ra tên ngu ngốc này, tưởng lầm mình đã đồng ý hôn sự với Vương Đông Đông. Mẹ nó, chưa nói ta bây giờ vẫn chưa đồng ý lấy em gái ngươi, mà cho dù ta có lấy, thì ngươi cũng đừng hòng đem cái thân phận đại cữu ca ra hù dọa ta. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, vỗ vai hắn nói. Huynh đệ, chừng nào chưa chính thức cử hành hôn lễ, thì vẫn chưa phải là mối quan hệ thân thích đâu. Lưu Phong nói vậy, Vương Bảo Nhi lập tức biết mình đã sai. Lưu gia, là ta không đúng, người đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng. Vương Bảo Nhi thay đổi thái độ rất nhanh, vừa rồi là đại cữu ca anh vợ, bây giờ tựa hồ đã trở thành tôn tử, cháu của Lưu Phong. Lưu Phong thản nhiên nói, Vương huynh, ta với ngươi tuổi tác cũng không chênh lệch nhau lắm, không bằng xem là huynh đệ, ngươi cứ kêu ta một tiếng Lưu gia, hai tiếng Lưu gia, ta một thân nhất biểu nhân tài mà lại là ông nội ngươi ư. Vương Bảo Nhi không phát hiện ra Lưu Phong đang chế giễu hắn, nghe vậy, cười to. Đã như vậy tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh, xin gọi một tiếng Lưu huynh. Ấy, được rồi. Lưu Phong vỗ vỗ lên bả vai hắn nói. Trưởng quỹ của cửa hàng này hình như quen biết ngươi. Vương Bảo Nhi vội vàng đáp lời. Lưu huynh muốn may quần áo. Ngài là thiếu gia của Phượng Viên sao không đến Kim Tiễn Đao chứ? Nhìn vẻ mặt Lưu Phong có vẻ không vui, Vương Bảo Nhi vội hỏi. Lưu huynh đừng hiểu lầm ý tứ của đệ, nếu huynh thích cửa hàng này, đệ sẽ phân phó đích thân trưởng quỹ đo kích cỡ cho huynh. Huynh là muốn may trường bào hay là đoàn sam? Lưu Phong bực mình cắt lời hắn. Ta đang nói, ngươi có thể im lặng được không? Nghe ta nói xong rồi hãy nói. Vương Bảo Nhi gật đầu im thin thít. Xin mời Lưu huynh nói tiếp. Nhìn Vương Bảo Nhi ngoan ngoãn như vậy, Lưu Phong âm thầm lắc đầu, tên này rõ ràng là có năng khiếu làm cẩu nô tài. Ta nghĩ ra mấy kiểu quần áo, muốn tìm một bậc thầy về dệt lụa, may mặc. Chuyện này là việc riêng nên không muốn kinh động đến Phượng Viên, tin rằng cửa hàng này có thể đáp ứng được. Không đợi Lưu Phong nói xong, Vương Bảo Nhi vội vàng cam đoan. Lưu đại ca yên tâm, cửa hàng này tuyệt đối có thể tin tưởng. Nhìn mọi người xung quanh đang tất bật làm việc, Vương Bảo Nhi nói khẽ với Lưu Phong. Lưu đại ca, không dối gạt gì người, kỳ thật cửa hàng này phía sau chính là do Vương gia nhà ta điều khiển. Tay nghề của trưởng quỹ mặc dù có thấp hơn Kim Tiễn, đao của Phượng Viên một chút nhưng tại Giang Nam cũng có chút danh tiếng, người muốn làm quần áo gì cũng không thành vấn đề. Quan thương quan cũng buôn bán, quả nhiên không sai. Lưu Phong cười cười nói. Nếu như vậy thì rất tốt, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đại ca yên tâm, chuyện công đạo của người cho dù chết đệ cũng không tiết lộ nửa lời. Trưởng quỹ của cửa hàng nghe chủ nhân cả mình giới thiệu xong, vội vàng tiếp nhận mẫu mà Lưu Phong đã vẽ. Đại hành gia quả nhiên có khác, Lưu Phong cũng chưa hề giải thích, thế nhưng trưởng quỹ chỉ thoáng nhìn qua đã biết đây là nội y. Vị công tử này thứ cho ta nói thẳng, tiết khố này quá sức hở hang, trưởng quỹ ngay lập tức đưa ra nhận xét. Ngu ngốc, đại ca đã nghĩ ra như vậy đương nhiên là người có đạo lý của mình. Ngươi thì biết quái gì, mau an bài thợ thuyền đến đây, may cho thật tốt, nếu làm đại ca ta không hài lòng, thì liệu hồn với ta. Đối mặt với trưởng quỹ, Vương Bảo Nhi tự nhiên là nổi lên khí thế của thiếu gia. Lưu Phong thản nhiên nói, Vương huynh không cần trách trưởng quỹ tiên sinh, công tâm mà nói thì mấy món nội y này quả thật là hơi hở hang. Bất quá ta không phải là cho nữ nhân bình thường mặc mà là may trang phục cho vũ công của Thanh Lâu mặc, để thêm phần hấp dẫn. Kiều Mị, chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 54, uy hiếp. Sáng sớm, mặt trời nhàn nhạt chiếu sáng tràn ngập mặt đất, không khí thanh lãnh mà ngọt ngào, Lưu Phong thầm cảm thán vào kiếp trước, ngay cả những danh lam thắng cảnh cũng vị tất có không khí trong lành như bây giờ. Hôm nay là ngày hắn và Ân Phượng hẹn gặp nhau, sáng sớm thức giấc, tâm tình cũng hưng phấn hơn mọi ngày. Những ngày gần đây, mỗi khi gặp nhau, hai người đã không còn đến tửu lâu nữa mà đều đi ra ngoại thành, nơi có rừng cây, không khí trong lành, hoa cỏ tràn đầy sức sống, trời xanh mây trắng, từng đợt gió mát thổi qua, chim kêu lành lót, một địa điểm lý tưởng lãng mạn hơn từ lâu. Lưu Phong đang suy nghĩ thì Ân Phượng đã đến. Ân Phượng hôm nay trang điểm rất kỹ lưỡng, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận, tay mang một chiếc ô, trang phục bạch y bằng lụa mỏng phẳng phất như thiên tiên giáng trần. Thấy Lưu Phong bước đến, Ân Phượng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng quyến rũ. Ngươi đến trễ, ta phải phạt ngươi. Ân Phượng tự như chú chim nhỏ khoan thai nhảy đến. Lưu Phong thấy hơi thở, sức sống thanh xuân của nàng, trong lòng cảm thấy vui thích, cười nói, chuẩn bị phạt ta như thế nào? Hay là ta lấy thân ra báo đáp? Ân Phượng mặt đỏ hồng, lý nhí nói, ai cần ngươi lấy thân báo đáp? Ta chỉ cần ngươi kể nhiều chuyện xưa cho ta nghe. Lưu Phong cười hắc hắc, hôm nay không kể chuyện xưa nữa, mà chúng ta sẽ chơi trò đoán tướng số. Kể nhiều chuyện tình ái như vậy, Lưu Phong nghĩ cũng sẽ nhàm chán chi bằng hôm nay thay đổi biện pháp, dựa vào tử vi bói toán mà lung lạc Ân Phượng một phen. Nguyên Lưu Phong vẫn còn chưa tập luyện thành thục, ví như tối hôm qua, cho đến tận nửa đêm vẫn không nghĩ ra phải làm những quân bài như thế nào. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác là bỏ qua, lựa chọn tập luyện những kỹ năng khác cho thuần thục. Nói một cách khác thì loại toán mệnh này ở kiếp trước chỉ là tiểu nhi khoa, nhưng hí lộng một nữ tử thuần khiết tại thời đại này hẳn là không có vấn đề. Hoàng đạo đoán mệnh. Ân Phượng có chút khó hiểu không giải thích được, thầm nghĩ Văn Sơn trong miệng lại xuất ra những từ ngữ kỳ lạ cổ quái, mà không người nào hiểu được. Đừng có gấp, đợi lát nữa ta sẽ nhất nhất giải thích, tin rằng nàng sẽ nhanh chóng hiểu được. Lưu Phong cầm tay Ân Phượng đi tới một bãi cỏ sạch ngồi xuống, bắt đầu lấy những tri thức để tán gái ở kiếp trước đem áp dụng. Hoàng đạo đoán mệnh đơn giản, mà nói chính là căn cứ vào những tinh tú trên bầu trời đoán trước vận mệnh. Nghe lời của hắn cam thâm như vậy, Ân Phượng hứng thú hỏi, Văn Sơn, huynh nói nhanh lên như thế nào để đoán mệnh? Có thể đoán được hôn nhân không? Vừa hỏi xong, Ân Phượng cảm thấy mình thất thố, thân là nữ tử sao lại trước mặt nam nhi hỏi ra như vậy? Có thể đoán được, đương nhiên có thể đoán, tài phú, vận mệnh, hôn nhân. Tóm lại nàng cần biết cái gì là có thể đoán được cái đó. Lưu Phong tiếp tục nói, được rồi, xin hỏi tiểu thư sinh vào lúc nào? Nếu là thầy tướng số, tự nhiên trước hết phải biết được ngày tháng năm sinh. Ân Phượng trong lòng tim đập không ngừng quái, tim ngừng đập thì chết a. Văn công tử hỏi trực tiếp như vậy làm sao người ta có thể trả lời. Lưu Phong thấy Ân Phượng không lên tiếng, hơn nữa vẻ mặt đỏ bừng. Đầu tiên ngẩn ra, lập tức hiểu ra tại thời cổ đại, ngày tháng năm sinh của nữ nhân không thể tùy tiện hỏi được. Tiểu thư, này, ta nghĩ, nàng có thể hiểu lầm em, kỳ thật ta cũng không ý gì xấu. Ta hỏi nàng ngày sinh cũng chỉ là muốn xác định nàng thuộc loại người như thế nào. Vì để cho Ân Phượng hiểu được, Lưu Phong không ngại phiền hà giảng giải 12 cung hoàng đạo cho nàng nghe. Sau khi nghe xong Lưu Phong giảng giải, Ân Phượng mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng thoáng do dự một chút, cắn răng nói ngày tháng năm sinh của mình cho Lưu Phong. Lưu Phong cẩn thận tính toán, biết được Ân Phượng thuộc cung song ngư. Không sai, đúng rồi. Lưu Phong cười hắc hắc, trong lòng vui sướng không thôi. Hắn nhớ rõ kiếp trước trong sách miêu tả phụ nữ thuộc cung song ngư như sau, nàng toàn thân đều là điểm nhạy cảm, trải qua một sự tán tỉnh của nam nhân sẽ trở nên cuồng nhiệt. Thân mình có thể hoàn toàn chìm đắm trong hưng phấn, sẽ không che giấu cảm thụ của chính mình, có thể lớn mật đưa ra yêu cầu, vui sướng trong tình ái, có thể duy trì thật lâu. Có thể cho đối phương thấy được bạn là một bạn tình rất nồng nhiệt. Ha ha, ha ha, bạn tình rất nồng nhiệt. Lưu Phong không khỏi đắc ý đánh giá Ân Phượng vài lần. Thầm bật cười, một thuần khiết mỹ nữ thế mà trên giường lại vô cùng phóng đãng, thật là ông trời ban cho ta một vưu vật. Ân Phượng nhìn Lưu Phong liên tục nói hai từ không sai, đúng rồi và vẻ mặt mập mờ, vội vàng lên tiếng hỏi, Văn Sơn, huynh nói cái gì không sai, đúng rồi vậy. Lưu Phong lúc này mới ngưng ý nghĩ dâm tà, sắc mặt nghiêm chỉnh nói, cung song ngư trong 12 cung hoàng đạo chính là cung tốt nhất, tóm lại một câu là tiền đồ của nàng sẽ rất sáng lạn. Ân Phượng mở miệng lý nhí nói, huynh, thầy tướng số nói như vậy sao? Muội muối hỏi chuyện. Hôn phối của muội như thế nào? Ân Phượng trong lòng vẫn cảm thấy hiếu kỳ, cắn môi hỏi. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ lại cung song ngư kết hợp với cung bò cạp là hay nhất, trong lòng đã có chủ ý. Dựa theo 12 cung hoàng đạo vận thế. Nàng đừng vội, để ta tính lại. Nàng thuộc cung song ngư, nếu cùng cung Bạch Dương kết hôn các người một là thủy một là hỏa, thủy hỏa bất hòa, hơn nữa Bạch Dương lại là bắt đầu 12 cung hoàng đạo. Song ngư lại là kết thúc 12 cung hoàng đạo, một đầu, một đuôi thật khó kết hợp, cùng kết hợp với cung kim ngưu. Các ngươi tình cảm phải trải qua thời gian dài gian nan khó khăn cuối cùng mới, có thể cùng nhau chung sống. Bất quá cung kim ngưu thì nam nhân không hề lãng mạn, là người ngu ngốc, không biết yêu thương và quan tâm lấy nữ nhân. Kết hợp với song tử, không phải môn đăng hộ đối. Các ngươi rất khó chung sống vào thế giới xa lại của nhau, Hơn nữ cung song tử thì nam nhân biểu tình không thống nhất, tình cảm không sâu đậm nhất quán. Hiển nhiên cũng không phải là đối tượng lý tưởng. Có rồi. Lưu Phong ngước lên đầu nhìn bầu trời nghiêm chỉnh nói, căn cứ vào hoàng đạo vận thế cùng kết hợp với nhau, cung song ngư và cung bò cạp nhất định thích hợp với nhau, có thể nói chính là một đôi tình nhân lý tưởng. Ân Phượng vội vàng hỏi tới, cụ thể có thể nói là chuyện gì xảy ra? Lưu Phong thông suốt chuyện tương lai, đã làm cho Ân Phượng hoàn toàn tin tưởng, khẩn trương đứng lên hỏi hắn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 55, Tân Nội Y. Lưu Phong tiếp tục dùng trí thức tiền kiếp, nghiêm chỉnh nói, bò cạp cùng song ngư, có thể xem là một đôi tốt nhất bởi vì hai người cùng thuộc mạng thủy, đều lấy tình cảm làm đầu nhưng một cường một nhược, một cương một nhu tương trợ lẫn nhau, hoàn toàn có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất. Bò cạp trong tình yêu chính là trụ cột gia đình cùng song ngư, là một ôn nhu hiền thê, không kháng cự cam tâm nhận mệnh chính là trời đất tạo nên một đôi. Trên phương diện hoạt động trên giường cả hai người có thể nồng nàn cháy bỏng biểu đạt dục tính của chính mình, hưởng thụ khoái lạc, thiên tiên chi phối. Ân Phượng nghe Lưu Phong nói xong đoạn cuối cùng, cất tiếng, huynh đó, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi mà. Lưu Phong cảm thấy buồn bực, nhớ lại lúc trước khi kể chuyện xưa, cũng có đôi lần dùng những câu như vậy với Ân Phượng. Không nghĩ Ân Phượng học nhanh đến thế, lại dùng câu nói của mình để mà chửi mình. Ta căn cứ theo lời của một quyển thượng cổ tinh thư mà nói, có cái gì nói cái đó, tuyệt đối không hề có ý khinh bạc. Lưu Phong nghiêm trang nói. Ân Phượng nghe hắn nói, trong lòng lại bùng phát tính hiếu kỳ vội vàng hỏi, vậy cuốn thượng cổ tinh thư bây giờ ở nơi nào, có thể cho muội xem không? Lưu Phong cười hắc hắc, nghiêm sắc mặt có gian xảo nói, thật không may, mấy ngày trước đây trong tình thế cấp bách, nó đã bị ta dùng để chùi đít doài. Bó tay. Thật không biết xấu hổ có thể tự nhiên trước mặt nữ hài tử nói chuyện đó, Ân Phượng lườm hắn một cái nói, không biết ngượng. Lưu Phong nghiêm mặt nói, đó là nhu cầu của con người, huynh cũng không có biện pháp nào khác. Nếu muội cảm thấy hứng thú với thượng cổ tri thức, ta cũng có thể dạy cho muội. Ân Phượng không hơi đâu mà tranh cãi với Lưu Phong, đột nhiên hỏi, huynh là thuộc cung gì? Lưu Phong do dự một chút nói, này, không dối gạt muội, ta còn không chú ý đến, để cho ta ngẫm lại, ta sinh ngày 10 tháng 5. Ta biết rồi, huynh sinh ngày thuộc cung bò cạp. Ân Phượng phản ứng hiển nhiên so với Lưu Phong nhanh hơn rất nhiều, chờ hắn báo ngày tháng 5 sinh xong nàng đã tính ra Lưu Phong thuộc cung nào. Đúng, ta đúng là thuộc cung bò cạp. Lưu Phong tại kiếp trước hắn chính là thuộc cung Kim Ngưu, còn khi sang đến thế giới này mượn thân thể này, chủ nhân sinh ngày nào năm nào phải họa may chỉ có quỷ mới biết. Đáng tiếc a, một Ân Phượng thuần khiết, từ khi biết được Lưu Phong thuộc cung bò cạp thì trong lòng rộn ràng không ngừng. Ai nha, Phượng Nhi nàng xem chúng ta theo cung hoàng đạo đúng thật là một đôi a. Lưu Phong kinh hô một tiếng, lối xưng hô thường ngày cũng đã thay đổi. A ha, muội là song ngư, huynh là bọ cạp. Nói xong những lời này, Ân Phượng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng nhìn Lưu Phong, Lưu Phong cũng lặng lẽ nhìn Ân Phượng, không khí trở nên hoàn toàn tĩnh lặng chỉ còn những hơi thở vang lên. Đáng tiếc a, mặc dù xung quanh hai người chỉ còn nghe được hơi thở lẫn nhau nhưng cuối cùng, cũng chỉ là bốn mắt nhìn nhau, đem đến cảm giác thật thất vọng. Lưu Phong vốn là trong lòng cũng không vội vã gì, hắn muốn chinh phục cho đến khi nàng tự nguyện ngã vào lòng hắn. Còn Ân Phượng thì nhớ tới chính mình cũng còn có hôn ước. Không dám tùy tiện hứa hẹn cái gì, định trở về phủ xin phụ thân từ hôn, rồi sau đó sẽ tính lại chuyện hôn nhân đại sự. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong y hẹn đến Thiên Y Vô Phùng, tiệm may Hoàn Mỹ. Vương Bảo Nhi cùng trưởng quỹ đã đứng đợi tại cửa hậu đã lâu, Lưu Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi thẳng luôn vào chủ đề, mọi chuyện đã hoàn thành chưa? Lão trưởng quỹ đang muốn trả lời, lại bị Vương Bảo Nhi liếc mắt một cái, lập tức lĩnh ngộ được, vội vàng nhường lại sự tình mỹ mãn này cho gia chủ nói. Đại ca, ta đích thân đốc thúc thủ hạ, mọi chuyện người giao đã hoàn toàn thành công, đây xin mời người tự xem đi. Tiếp xúc nhiều, Vương Bảo Nhi cũng biết Lưu Phong không thích ngôn từ hoa mỹ, trực tiếp đi vào chính sự, không hề vòng vo. Khi Lưu Phong gật đầu, Vương Bảo Nhi lập tức đi trước dẫn đường. Vừa mới vào nhà, Lưu Phong liền dễ dàng thấy, trên bàn có hơn 10 bộ nội y gợi cảm hiệu quả thực tế so với tưởng tượng, của hắn còn vượt xa nhiều lần. Vương Bảo Nhi nhăn mày nửa ngày, cuối cùng nhìn Lưu Phong nói. Đại ca, ngươi xem, ngươi có thể phân cho ta 2-3 kiện nội y không? Lưu Phong nhíu mày nói, đây đều là nội y của đàn bà, ngươi lấy làm cái gì? Đại ca không giấu gì ngươi, ta muốn xin 2-3 kiện đưa cho tình nhân của ta. Vương Bảo Nhi nhìn vào cái tam giác nội y trên bàn, nước bọt chảy ra thêm thuồng. Lưu Phong do dự một chút, lấy ra một cái bộ nội y cho hắn rồi nói, lần này thành phẩm không nhiều làm, cho ngươi một bộ. Còn lại lần sau tính tiếp. Vương Bảo Nhi mặc dù còn muốn xin vài món. Nhưng nhớ tới ngày đó Lưu Phong tay không có thể tạo ra lửa, hắn không dám trái ý, vội vàng hủy bỏ tâm tư, đối với Lưu Phong ngàn vạn ân tạ. Lưu Phong nóng lòng muốn kiểm chứng hiệu quả, vội vàng dặn dò trưởng quỹ cho nội y vào bên trong túi, rồi đứng lên mang về Di Hồng viện. Thật xảo diệu, Liễu Thanh Nhi và Tiểu Linh Nhi cũng vắng mặt trong viện, gọi Tố Nương tới hỏi mới biết là hai người họ đi chùa lễ Phật. Lưu Phong có chút lo lắng cho an toàn của mẫu tử họ, sắc mặt có chút giận dỗi nói, ngươi như thế nào có thể yên tâm cho hai mẹ con nàng đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải người xấu thì biết làm sao? Tố Nương vội nói, thiếu gia yên tâm, ta biết người yêu thương mẫu tử họ, lúc xuất môn ta đã phải phượng vệ theo sau, tuyệt sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tố Nương tỉ tỉ, ngươi quả nhiên là chu đáo. Nghe được có phương vệ theo bảo vệ, Lưu Phong nhất thời yên tâm, cười nói, Tố Nương tỉ tỉ, ngươi đối với ta cũng rất tốt, ta có chút lễ vật cho ngươi. Tố Nương vội nói, thiếu gia không nên khách sáo như vậy, đây thực ra chỉ là bổn phận Tố Nương. Ha ha! Lưu Phong nhìn kỹ dáng vóc Tố Nương, thầm nghĩ, đừng chê nàng đã già, nếu nàng mặc quần áo hiện đại, thì vóc người tuyệt đối mê mê hồn. Bất quá, nhìn kích thước cặp nhũ hoa kia phỏng trùng phải dụng đến size lớn mới được. Tố Nương bị Lưu Phong nhìn một cách bất hảo, khẽ cười một tiếng nói, thiếu gia, người đang tìm trường hoa trên người ta. Không trường hoa, bất qua so với hoa, Tố Nương tỉ tỉ đẹp hơn nhiều. Đối mặt với mỹ nữ, Lưu Phong luôn luôn ngọt ngào. Tố Nương thầm thở dài trong lòng một tiếng, một người tốt như vậy, nếu không phải mắc bệnh hoa liễu, Tố Nương ta thật muốn thất thân cho hắn. Cẩn thận tính toán, Tố Nương đi theo Trương mỹ nhân cũng đã mười mấy năm, đáng thương nàng cả chục năm ngay cả nam nhân cũng không có. Nhìn thấy Lưu Phong điển trai, công tử hào hoa, trong lòng kỳ thật cũng có những ý nghĩ kỳ quái. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 56, vì công tử phục vụ. Lưu Phong vốn dĩ muốn Liêu Thanh Nghi mặc nội y hiện đại để xem trước thử hiệu quả, tuy nhiên đợi đến chính ngọ vẫn không thấy quay lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để lại một cái quần tam giác, một cái bằng tơ mỏng, một cái hình chữ Y, còn lại tất cả cho vào bao trực tiếp mang đến Túy Xuân Lâu. Cô nương tiếp đón ở cửa hôm trước bị Lưu Phong trêu ghẹo, nên đối với hắn ấn tượng rất sâu đậm, thấy hắn đến liền nhanh nhẹn tiến lên đón tiếp, công tử. Mama phân phó ta chờ ở đây, khi ngài tới lập tức dẫn người đến phòng tập luyện. Nguyên do là ngày đó Lưu Phong đã an bài tại Túy Xuân, lâu thiết trí một gian phòng trống đặc biệt để làm phòng tập luyện. Bây giờ toàn bộ nhân viên đã tập trung đầy đủ, tất cả đều đợi Lưu Phong đến mà thôi. Lưu Phong nhìn nàng, rồi đưa tay vỗ vào mông nàng một cái, lập tức dẫn đường cho ta. Nhìn thấy Lưu Phong bước vào, các mỹ nữ trong phòng tập luyện dùng hơn 10 con mắt to tròn, mà cưỡng gian hắn từ trên xuống dưới. Mấy ngày này, theo ý của Lưu Phong, chính mama của Túy Xuân Lâu đã tổ chức những cô nương này lại để huấn luyện vài ngày, lắc mông, rên rỉ, con mắt đưa tình. Các loại động tác hương diễm này cũng đều luyện không dưới 100 lần. Các nàng này vô cùng tò mò, muốn xem nhân vật này là ai, mà có thể nghĩ ra từng đấy động tác dụ hoặc như vậy. Có tin tức truyền ra, người nọ chính là một công tử đẹp trai. Hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, một công tử đẹp trai hiếm thấy trong thiên hạ. Lưu Phong thấy xanh xanh đỏ đỏ một đám mỹ nữ cứ nhìn chân chân vào mình, cũng không ngượng ngùng gì, ngược lại vẫy tay, khẽ cười một tiếng nói, chào các cô em xinh đẹp. Chào công tử mỹ nữ qua đào luyện quả có khác, các em cũng ngay tức khắc cùng lên tiếng chào lại Lưu Phong. Lưu Phong đột nhiên làm vẻ mặt trang trọng nói, các vị mỹ nữ, đã vất vả nhiều rồi. Vì công tử, nguyện hết lòng phục vụ, một đám mỹ nữ xanh xanh đỏ đỏ đồng thanh lên tiếng. Lưu Phong khẽ cười dâm đãng, một mình hắn nếu lên rừng đồng thời với nhiều mỹ nữ như vậy, e là sẽ cạn kiệt tinh lực mà chết. Công tử gia, hết thảy đều đã theo người phân phó mà làm rồi, bây giờ chỉ còn ở bên trong, nội y. Lão bảo đôi mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào Lưu Phong đang bị đám nữ tử vây quanh. Nàng đã đoán được quá nửa cái thứ mặc bên trong mà Lưu Phong nói với nội y là cùng một loại, nhưng vì Lưu Phong chưa lên tiếng nên nàng cũng không dám đến gần để xem. Lưu Phong bình thản nói, được rồi trong này đã có đầy đủ. Ngươi để cho các cô nương lần lượt thay đồ đi. Lưu Phong bởi vì đoán các cô nương này mặc nội y cũng đều tự như nhau, không có kích thước nhất định nên cũng không hề có hỏi qua, không biết kích thước có thích hợp không. Nhưng vì hôm nay cũng chỉ là thí điểm qua một chút, không thích hợp lắm cũng không sao. Qua vài ngày nữa sẽ để cho trưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng đến đây mang theo người đo kích thước dựa theo mẫu mà làm. Lão bảo không ứng phó nổi, với đám mỹ nữ vây quanh mang theo một đám xanh xanh đỏ đỏ tiến vào phòng trong. Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến, các nàng có thể mặc vào được hay không? Quần tam giác thì chắc không có vấn đề gì rồi. Nhưng còn mấy cái áo ngực thì sao đây? Các nàng chắc sẽ có hơn phân nửa phải không biết sử dụng thế nào? Quả nhiên không bao lâu sau, lão bảo vẻ mặt xấu hổ đi ra gặp Lưu Phong cười cười nói, công tử, cái kia, cái áo ngực làm sao có thể mặc vào? Người có thể vào trong này chỉ dạy một chút được không vậy? Như vậy có thích hợp không? nghĩ đến sắp thấy một đoàn mông, ngực phì nhiêu, Lưu Phong thậm chí tim có chút đập mạnh. Đương nhiên điều này không nói lên Lưu Phong là người tử tế gì. Chỉ là lần đầu tiên được tham gia vào cái hoạt cảnh đầy xuân sắc này, hắn cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Lão bảo mập mờ cười cười, thích hợp, đương nhiên thích hợp. Thật sự thích hợp sao? Lưu Phong hiểu được trạng thái quá khích của mình cần sửa lại. Lão bảo có chút hiểu ý vội nói, công tử gia yên tâm, các cô nương này mặc dù đều là phong nguyệt nữ nhân, nhưng mỗi người đều là tuyệt sắc. Tất cả đều là tuyển chọn trong phạm vi 100 dặm gần đây. Tuyệt đối sẽ không làm người phải bẩn mắt đâu. Lưu Phong làm bộ miễn cưỡng nói, đã như vậy, chúng ta đi nào. Phóng mắt nhìn quanh, chung quanh đều là các nữ tử đang cười nói đùa giỡn. Có lẽ lần đầu tiên mặc vào những nội y kỳ quái này, thậm chí các nữ tử phong nguyệt này nhìn thấy Lưu Phong, đi đến cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lưu Phong cũng là lần đầu tiên có kinh nghiệm như thế này, không khỏi hai má có chút nóng lên, chống ngực đập thình thịch. Cũng may những ngừ oi không biết mặc áo ngực còn không có bỏ áo ngoài đi. Nếu không Lưu Phong tất đã chảy máu mũi. Công tử, ngươi tới chỉ cho ta dùng cái này như thế nào đây? Có đúng như vậy không ạ? Một nàng thân thể đầy đặn, trong tay cầm một cái áo ngực màu trắng cột lên đầu, kéo xuống che hai mắt, cười hì hì tiến đến. Mẹ nó, ngươi có phải phi hành ra đâu? Lưu Phong giở khóc giở cười phải tiến lên hạ cái đó xuống, âm thanh lạnh lùng nói, có thể nào đứng đắn nghiêm chỉnh một chút được không? Cái này là để che ngực chứ không phải để che mắt, các ngươi có biết không? Lão bảo thấy Lưu Phong tức giận, lập tức tiến tới tát nữ nhân đó một cái, tiểu đào hồng, tiện nhân này, ngươi lại hồ đồ làm công tử ra nổi giận, ngươi không muốn sống nữa chắc. Nữ tử đó nhất thời nghiêm mặt quỳ xuống cầu xin tha thứ, ma ma, công tử ra, ta sai rồi, cầu xin người tha cho ta đi. Lão bảo đang muốn dương uy, Lưu Phong phất tay ngăn lão bảo, đỡ nữ tử đứng lên, quay đầu nói với lão bảo, ngươi sao lại tùy tiện đánh người. Lưu Phong dù sao thì cũng có ý thức của người hiện đại, hắn đối với người thời đại này các loại như giết người. Đánh người cực kỳ chán ghét. Lão bảo trong lòng ủy khuất, nghĩ rằng ta đánh người không phải là vì mặt mũi của ngươi sao, thế mà giờ ngươi lại trách mắng ta không phải. Bất quá không thể báo oán, nàng cũng chỉ có thể trong lòng thầm kêu oan ức một chút. Mặc dù không biết vị công tử này thân phận ra sao, nhưng từ những hành vi hàng ngày thì thân phận tuyệt đối không thấp. Huống hồ, ban ngày, tam đại gia cũng từng bảo phải nhất định hảo hảo chiêu đãi vị công tử này, xem hắn như thần nhân vậy. Công tử gia, lão nô sai rồi, sau này không dám nữa. Lão bản tự thu hồi vẻ mặt ủy khuất, tự kiểm điểm. Lưu Phong không để ý tới nàng, chuyển mắt sang nữ tử vừa rồi nói, cởi áo ra đi, ta chỉ ngươi cách sử dụng như thế nào. Nữ tử ngước nhìn, Lưu Phong liếc mắt một cái, chẳng hiểu tại sao thấy một gương mặt nàng thật xinh đẹp, chống ngực có chút nhanh hơn, có chút gian xảo yêu cầu nàng cởi áo. Lão bản hừ lạnh một tiếng, gấp hướng ánh mắt về nữ tử nọ. Nữ tử lúc này mới từ từ chút xiêm y xuống, sau cùng một bộ song nhũ nhất thời vùng lên, theo nhịp hô hấp rung rung. Lưu Phong từ khi đến thời đại này, đây là lần đầu tiên hắn được ngắm ngực của nữ nhân ở một khoảng cách gần và trọn vẹn, như vậy. Lão bảo nói cũng không sai, nữ nhân này mặc dù là thanh lâu kỹ nữ, tuy nhiên cũng được tinh tuyển cho nên vú nàng dù lớn nhưng không hề bị sa xuống, mà vẫn hiên ngang vun cao, nhô ra phía trước, hai núm vú xinh xắn đỏ hồng nhú ra, thật mị nhân. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 57, chẳng lẽ hắn là PD? Nữ tử thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm vào hai vú của mình, cũng có chút xấu hổ, muốn dùng hai tay che lại, nhưng lại sợ mama trách phạt. Cũng may Lưu Phong không quên mục đích của chính mình, vội vàng phục hồi tinh thần lại, cầm lấy cái áo ngực, cất giọng nói, các vị, ta bây giờ ta sẽ làm mẫu, mọi người nhìn kỹ, đợi lát nữa các ngươi sẽ chiếu theo phương pháp của ta mà mặc vào. Nói xong Lưu Phong liền tự mình mặc chiếc áo ngực cho nữ tử này. Lão bảo ánh mắt không kém, vội hỏi, các ngươi đã nhìn rõ chưa? Công tử gia, ma ma, chúng ta đều đã thấy. Kỳ thật cũng có mấy nữ tử muốn nói là không, muốn để cho Lưu Phong giúp bọn họ mặc áo. Nhưng cũng hiểu được Lưu công tử là một người đứng đắn, nghiêm chỉnh, nên chưa kịp nói ra khỏi miệng đã lập tức nuốt lại vào bụng. Rất nhanh chóng một đám cô nương xanh xanh đỏ đỏ bắt đầu cởi áo, lộ ra song nhũ trắng như tuyết, bốn phía nhất thời phát ra ngập tràn mùi vị của đậu hũ non. Lưu Phong do dự một chút, quay đầu đi ra, hắn nghĩ mình đứng tại đây có chút không ổn. Chính mình tốt xấu gì cũng là đến từ xã hội hiện đại, là một thanh niên tốt, hắn cũng có nguyên tắc làm người của mình. Đám cô nương thấy Lưu Phong rời đi, không khỏi có chút thất vọng, vốn còn muốn trước mặt Lưu Phong khoe bộ ngực hoàn mỹ của mình, bất quá bây giờ đã không còn cơ hội nữa. Đàn bà đối với áo ngực của mình tự hồ có được lĩnh ngộ trời sinh, chỉ nhìn thoáng qua, các nàng liền hiểu được nguyên ủy của nó, thời gian không lâu sau đã dựa vào kích cỡ của thân thể, tìm được áo ngực thích hợp với mình mặc vào. Sau đó, Lưu Phong dựa theo kiếp trước mà hướng dẫn các nàng thực hiện các hành vi biểu diễn kích tình như thế nào, cẩn thận miêu tả một chút, để các nàng có thể hình dung ra. Đám nữ nhân này mặc dù bao năm chinh chiến nơi phong nguyệt, nhưng vẫn hiểu được Lưu Phong miêu tả cảnh tượng này quá mức chấn động. Đối với các nàng thì chuyện trước mặt bao nhiêu người lại cởi bỏ hết quần áo biểu diễn, thì dường như là quá lộ liễu. Cho đến khi Lưu Phong ra hiệu cho lão bảo hứa hẹn, sau mỗi màn trình diễn một người mỗi đêm có thể thu được 20 lượng bạc, đám cô nương thẹn thùng này mới vui vẻ đáp ứng. Kế tiếp Lưu Phong tuyển ra mấy người, cái vóc người thon thả bốc lửa đối với các nàng giảng giải yếu lĩnh và động tác, kết hợp sao cho tốt các tác dụng của vũ đạo và tiếng rên rỉ. Công tử gia, người nói là phải rên rỉ như lúc lên giường đúng không? Người yên tâm, bọn tỷ muội chúng ta rất giỏi về vấn đề này. Mấy ngày trước Trương Viên ngoại tại cửa Đông thành Giang Nam, còn chưa kịp làm gì cả, chỉ nghe ta rên rỉ vài tiếng đã đạt đến cực hạn, xuất tinh như mưa. Công tử có tin không? Nếu không tin, bây giờ ta rên cho công tử nghe. Nữ tử nọ tự hồ cố ý đùa dẫn Lưu Phong, thân thể vặn vẹo hướng Lưu Phong, làn môi anh đào hé mở, phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hay thật, nữ tử trước mắt dùng chữ quốc ngữ để rên rỉ, so với tiếng rên rỉ trong phim XXX mà hắn xem tại kiếp trước thì hay hơn nhiều. Bất quá, Lưu Phong không định đến thế giới này để nghe tiếng rên, hắn vẫn định quyết tâm chấm dứt kiếp sống xử nam của mình. Hắn không muốn để cho hạ thể, tiểu đệ đệ bị xưng huyết liên tục như vậy, rất dễ bị liệt dương. Tại thời đại này, chưa nói đến liệt dương không có thuốc chữa mà ngay cả ho khan cảm mạo, cũng có thể gây chết người. Dừng lại, không cần rên nữa, người phát âm rất tốt, đúng rồi, bất quá, khi tránh thức biểu diễn thì âm lượng nên lớn hơn nữa. Lưu Phong nghiêm trang bình luận, nữ tử nọ có chút thất vọng. Công phu rên rỉ của chính mình thanh danh vang xa trong phạm vi 18 dặm quanh đây, chỉ cần là nam nhân thì không có ai có thể chịu được, thật không ngờ hôm nay công tử xinh đẹp này, hết lần này tới lần khác không có chút gì phản ứng, còn nói chính mình rên rỉ rất tốt, thôi bỏ đi, ta cũng không phải là ca sĩ để mà rên hay hơn. Chẳng lẽ hắn là thỏ tử PD? Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nữ tử đột nhiên ngộ ra nguyên nhân trong, không phải mị lực của chính mình không đủ, mà là nàng và hắn vốn giống nhau một điểm, hắn cũng thích đàn ông, nàng cũng vậy. Bởi vì quá phong lưu tuấn tú mà Lưu Phong lại bị cho rằng hắn là thỏ tử. Đáng thương là Lưu Phong không biết ý nghĩ trong lòng của nàng, nếu không e, là hắn sẽ cưỡng gian nàng ngay tại đây để chứng minh hùng phong nam nhân của mình. Trải qua hai canh giờ giảng giải và tập luyện, đám cô nương cuối cùng cũng đã hiểu rõ thứ mà Lưu Phong miêu tả, đó chính là một màn biểu diễn, kích thích dụ hoặc người khác. Ngày thứ hai, Lưu Phong để cho lão bảo gọi tới Túy Xuân Lâu một đội nhạc công. Nói là nhạc đội, kỳ thật chỉ là một đám nhạc khí có một hai đàn tỳ bà. Hai đàn nhị, đàn tranh, thổi tiêu. Tổng cộng gần 10 người. Lưu Phong tận lực nhớ lại các bản nhạc kích dục tại kiếp trước, cố gắng mô tả cho đám nhạc công này. Đám nhạc công này đều là đại hành gia, đối với âm nhạc cảm ngộ rất cao, mặc dù là bất đồng thời đại thế nhưng chỉ cần Lưu Phong diễn giải đến lần thứ hai đã nắm được quy luật của loại nhạc này. Bất quá lại xuất hiện một vấn đề khác, đó chính là tại thời đại này các nhạc cụ quá thô sơ, không thể diễn tả được hết âm thanh kích dục. Lưu Phong âm thầm cười khổ, chính mình tại kiếp trước cũng chỉ là một người thường, ngoại trừ có chút hiểu biết ra thì cũng không cách nào tại thời đại này, tạo ra được những thứ, như guitar điện hay piano. Bất đắc dĩ Lưu Phong, không thể làm gì khác hơn là để cho đám đại hành gia này tự mình mày mò, dù sao thì cũng chỉ còn cách vận dụng tất cả phương tiện âm nhạc đang có, để đạt hiệu quả cao nhất, đó là kích thích dục vọng. Ngày thứ hai Lưu Phong không đến, lão bảo thống lĩnh 20 cô nương nóng bỏng chăm chỉ luyện tập từ sáng cho, đến đêm khuya mới đi nghỉ. Ngày thứ ba Lưu Phong vẫn không đến, người phụ trách nhạc đội và Mama thương nghị một chút, để cho hai bộ phận nhân mã bắt đầu hợp luyện với nhau. Thời gian một ngày trôi qua quả nhiên là hiệu quả thật phi thường. Cho đến giữa trưa ngày thứ sáu, Lưu Phong mới mang theo Vương Bảo Nhi cùng đến đây. Bên trong luyện thất chính giữa trung ương, một người, một cột gỗ nổi bật trên đài. Một nữ tử thân mặc nội y màu đen đang đứng bên cột gỗ, thở hổn hển, toàn thân phát ra dục tính mê người, vặn vẹo vung vẩy hai chân thon thả. Hai tay không ngừng vuốt ve trà sát lên các bộ phận mẫn cảm trên người, phát ra tiếng rên rỉ thật kích thích người xem. Nữ tử đó cứ như vậy, phối hợp với âm nhạc phô diễn toàn bộ nét đẹp của cơ thể, làm cho toàn bộ luyện thất nhất thời tràn ngập không khí kích dục. Vương Bảo Nhi sống 20 năm không món phong nguyệt nào là, không biết thế nhưng một cảnh biểu diễn nóng bỏng, kích thích như thế này thì hắn chưa bao giờ được thấy qua, bất giác máu huyết trong người sục sôi, hạ thân cương cứng mãnh liệt. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ không? Một âm thanh dịu dàng khẽ truyền đến tai Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi phát hiện trước mắt chẳng biết khi nào, đã xuất hiện hơn 10 tuyệt sắc mỹ nữ. Trên người chỉ mặc một áo ngực và quần tam giác, đùi non trắng nõn, ngực sữa cao vút, eo thon quyến rũ, mông lắc lư, ngực vạn vẹo. Tiểu nương tử, ngươi có thể giúp ta thư thái, thoải mái, ta sẽ thưởng nhiều ngân lượng cho ngươi. Vương Bảo Nhi cảm giác hạ thể bành trướng cực đại, đưa tay ôm lấy nữ tử, chỉ muốn cùng nàng lên giường. Truyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 58, nghệ thuật biểu diễn. Lưu Phong cố ý ho khan một tiếng, cười mắng, đây là việc của ngươi. Nữ tử nọ thấy Lưu Phong có chút tức giận, vội vàng đẩy Vương Bảo Nhi ra, cấp tốc bỏ đi. Vương Bảo Nhi giơ ngón cái lên, vẻ mặt vô cùng bội phục nói, đại ca, ngươi quả thật quá tài tình mới có thể nghĩ ra thủ đoạn cao minh như vậy. Tú Bà vội vàng lại nghênh đón, cười lả nói, công tử ra đến, ta gọi các nàng lại, mời ngươi chỉ dạy. Không cần Lưu Phong cười nói. Vài ngày không đến đây, các ngươi luyện tập thực sự là có hiệu quả. Các ngươi cứ tiếp tục, ta đây đứng xem là được rồi. Một nhóm cô gái trẻ đẹp mặc đồ nội y cực kỳ hấp dẫn, khiêu gợi đang không ngừng diễn tập những động tác để câu dẫn khách nhân. Thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với những nữ nhân xung quanh thực hiện một số động tác, cử chỉ khiêu dâm, cá biệt, có người còn phóng tứ, đặt tay lên những vị trí mẫn cảm của mình mà uốn éo thân thể. Mẹ nó, tại sao người kia không phải là ta? Vương Bảo Nhi ghen ghét chửi. Đại ca, ta. Vương Bảo Nhi nhãn thần cầu khẩn nhìn Lưu Phong, như muốn nói điều gì đó. Lưu Phong liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhi một cái, bình thản nói, hãy đi đi, tả hữu hai bên cũng là bài luyện tập, khách nhân không đủ, ngươi cũng lên đóng một vai đi. Lão đại, ngươi đối với ta thật tốt quá, sanh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có lão đại. Không, không, ngươi chính là cha mẹ tái sanh của ta. Nếu Lưu Phong mà cho phép, Vương Bảo Nhi dám ôm lấy và hôn hắn một cái để tỏ lòng biết ơn quá. Được rồi, hãy đi nhanh lên, ta không muốn nghe lời sằng bậy của ngươi. Lưu Phong không nhịn được phất tay. Vương Bảo Nhi thường ngày lăn lộn tại các chốn phong lưu, hiện các cô nương ở đây hơn phân nửa đều biết hắn. Có mấy nàng quen biết hắn, thấy hắn xuống, vội vàng xông tới, người khoe mông, người khoe vú, khiến hắn nhất thời choáng đầu, hoa mắt. Một cô nương còn lớn mật, nhân cơ hội liền nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn, xoa miết. Vương Bảo Nhi ngày thường đã từng hưởng thụ qua những loại kích thích lợi hại, nhưng lúc này chỉ vài chiêu đã không chịu nổi, trong tiếng cười của cô nương đó lập tức xuất tinh. Vương Bảo Nhi thầm mắng bản thân vô dụng, ngày thường có thể một mình đại chiến với tam nữ, hôm nay như thế nào chưa hề lên giường mà đã xuất tinh, tốc độ quá nhanh. Tuy nhiên, cảm giác này quả thật ngày thường chưa từng được thưởng thức qua. Lão đại, thật sự thiên tài. Quả là cực phẩm thiên tài sắc quỷ, Vương Bảo Nhi thầm nghĩ. Vương công tử, ngươi xem ta xinh đẹp không? Một thanh âm trong trẻo vang lên, làm tinh thần của Vương Bảo Nhi đột nhiên đại chấn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ vóc người cao thon đi tới. Một thân nội y màu đen, hoàn mỹ, bao quanh thân hình thon dài uốn lượn với những đường cong hấp dẫn hình chữ S, da thịt trắng mốt phát ra quang mang chói mắt, một cặp nhũ hoa bạo mãn, như không cam lòng bị nén buộc, rung lên từng hồi, phảng phất như muốn mời gọi Vương Bảo Nhi. Dần dần, ánh mắt Vương Bảo Nhi có điểm mập mờ, trong lòng càng thêm kích động. Hạ thể lại phun ra một cỗ xúc động. Không được dùng chiêu đó. Lưu Phong cố nén khinh miệt trong lòng, kêu Tú Bà lôi Vương Bảo Nhi lại. Thời điểm này Vương Bảo Nhi còn rất nhiều giá trị lợi dụng, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chết vì cạn kiệt tinh lực. Lão đại, ngươi đúng là thiên tài. Uống một chén trà thanh dục, dục vọng trong lòng Vương Bảo Nhi lúc này giảm bớt không ít, bất quá, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi nữ tử, khóe miệng thậm chí còn chảy nước miếng. Lưu Phong đi vào giữa sân, cẩn thận nhìn thấy những động tác của các cô nương. Thuận tiện chỉ điểm một chút để cho động tác các nàng đạt hiệu quả cao nhất. Lớn tiếng một chút. Đúng cứ như vậy. Động tác này phải thân mật một chút. Ngươi, cái mông vặn vẹo nhiều một chút, còn ngươi là lơi cho khách thấy những đường cong hấp dẫn nhiều hơn. Cô kia. Xảy ra chuyện gì? Hình như có chút không ổn. Chính là ngươi. Bạo dạn một chút. Không đúng. Động tác không đúng. Đại bộ phận cô nương đều có thể đạt yêu cầu của Lưu Phong, nhưng chỉ có cá biệt vài người làm cho Lưu Phong cảm thấy không hài lòng. Tỷ như nữ tử trước mắt này, động tác không những không tự nhiên mà vẻ mặt còn có vẻ rất ngại ngùng. Lưu Phong tiến lên, ôm eo thon nhỏ của nàng, nói nàng buông lỏng tâm tình, tận lực vuốt ve thân thể. Đột nhiên, cô nương nọ kêu lên một tiếng, đứng thẳng không xong, thân hình uốn éo, nghiêng ngả, tựa hẳn vào lòng ngực Lưu Phong. Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là ôm lấy, xúc giác cảm thấy thân hình mềm mại, mùi hương quyến rũ. Trong lòng ngực thấy cô nương này mặt ngọc mày ngài. Dung mạo ngây thơ, hai má có chút đỏ hồng, nhắm hai mắt lại không dám nhìn hắn. Trước ngực thở gấp, yếm lót màu hồng buộc quanh làm nổi bật lên một khe núi sâu thẳm. Ôm nữ tử, Lưu Phong mỉm cười nói, đừng nên khẩn trương, nàng nên thả lỏng tâm tình, trong lòng không nên vướng bận gì cả. Tú Bà thấy tình huống này, vội vàng chạy lại, trừng mắt nhìn nữ tử một cái, rồi lập tức quay qua giải thích với Lưu Phong. Công tử gia, vị cô nương này tên là Thu Cúc. Trước đó vài ngày mới tới, còn chưa có tiếp khách, có chút thẹn thùng. Nếu người không hài lòng, ta lập tức đổi người khác, để nàng ta đi tiếp khách. Nữ tử Thu Cúc nghe vậy, nhất thời kinh hãi thất sắc, liền quỳ xuống mặt đất, nắm lấy chân Lưu Phong, khóc nói, công tử gia, ta không muốn. Không muốn. Tiếp khách, ta sẽ cố gắng tốt. Thu Cúc vốn thị cô nương trong sạch, từ nhỏ đến giờ mắt ngọc mày ngài, chỉ là gần đây cả nhà gặp nạn, mẫu thân bệnh chết, cha cũng vì vậy mà lâm trọng bệnh. Vì bệnh tình của cha, nàng mới phải bán thân vào Thanh Lâu. Coi như nàng vận khí tốt, tú bà muốn an bài nàng tiếp khách, nhưng vì vóc dáng nàng xinh đẹp nên được tuyển vào đội biểu diễn, vì vậy được miễn phải tiếp khách. Trải qua mấy ngày tập luyện, nàng cơ bản đã rõ chức trách của đội biểu diễn, bất quá chỉ là khiêu khích một chút, cũng không mất trinh tiết. Bây giờ nghe tú bà nói cho nàng tiếp khách, nàng nhất thời kinh hãi không thôi. Đã có kinh nghiệm lần trước, tú bà không dám tự tiện lên tiếng, Lưu Phong thấy vậy, kéo nữ tử nọ đứng lên, nhẹ giọng an ủi, không muốn tiếp khách thì không ai ép buộc ngươi. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi ở lại đội biểu diễn. Kỳ thật ngươi vóc dáng rất tốt, khỏe khoắn, chỉ cần ngươi có thể thả lỏng một chút. Biểu diễn, hiệu quả sẽ không tệ. Quay đầu, Lưu Phong đối với tú bà nói, các cô nương trong đội biểu diễn nếu không muốn tiếp khách, tuyệt không được miễn cưỡng. Nhớ kỹ, chức trách của các nàng ấy là biểu diễn, hấp dẫn nhiều khách nhân. Tú bà nhớ tới lời Bạch Thiên Hành dặn dò đáp, công tử yên tâm, lời ngài nói lão nô đều ghi nhớ, ta sẽ đem ý tứ của ngài nói cho các cô nương nghe. Mặc dù cùng Lưu Phong mới tiếp xúc có vài ngày, nhưng tú bà đối với Lưu Phong cụ thể cũng chẳng biết. Ban đầu là Bạch Thiên Hành cung kính, kính trọng, sau đó thấy Giang Nam Tuần Phủ Vương công tử, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương đi theo bên người, tựa như chó theo chủ. Chỉ bằng hai điểm này, đã thấy thân phận hắn không phú thì quý. Không, phải nói là thân phận phú quý mới đúng. Tú bà vội truyền đạt ý tứ của Lưu Phong, các cô nương trong trường luyện nhất thời hoan hô một tiếng, mặc kệ trước kia đã từng tiếp khách hay chưa, mỗi người đều là hoan hỉ, vui vẻ không thôi. Nếu như không được gia nhập vào đội biểu diễn, thì e là các nàng cũng có ngày gặp phải sắc lang mà bị chà đạp, giày vò thôi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 59, giao tiếp với người cổ đại thật khó chịu. Đa tạ công tử khai ân. Cũng không biết ai bày đầu, chỉ thấy hai mươi mấy nữ tử, trên tràng luyện đều quỳ trên mặt đất hướng Lưu Phong hành lễ. Lưu Phong hiểu được các nàng có chút tôn sùng mình, bất quá mình chỉ thuận miệng đề nghị một chút, thật không cần phải hành đại lễ như vậy. Hắn là người hiện đại, chịu không nổi nhìn người khác dập đầu trước mắt. Tất cả mọi người đứng lên đi, chỉ là chút chuyện nhỏ không cần phải hành đại lễ. Lưu Phong bây giờ còn không cách nào quen với hành vi cổ nhân quỳ xuống dập đầu. Công tử gia, chuyện này đối với người chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là đối với tỷ muội chúng ta mà nói, ân sánh như tái sanh. Xin người để cho chúng ta vái lại. Lưu Phong sợ run một chút, lập tức nghĩ các nữ tử này, người nào cũng nguyện ý tự nguyện cho việc kinh doanh thân thể. Có lẽ tại kiếp trước của Lưu Phong, cũng có một số nữ tử biến thái vì theo đuổi kích thích và tình dục, chủ động đầu thân vào sự nghiệp hoàng kim này. Nhưng là tại đây tư tưởng còn chút phong kiến, nữ tử tiếp khách cũng là bị bức ép, bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay trong lúc vô ý, đã làm nên một việc thiện. Tất cả mọi người đứng lên đi, từ hôm nay trở đi các ngươi không hề là kỹ nữ, các ngươi là diễn viên biểu diễn nghệ thuật. Lưu Phong nghiêm nghị, chính xác, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người trong luyện trường đều nghe rõ. Diễn viên biểu diễn nghệ thuật cơ hồ mỗi cô nương đều cao hứng lẩm nhẩm, cái đó là đại biểu cho thân phận mới của họ. Vương Bảo Nhi rất buồn bực, hắn không cách nào giải thích được. Cái kia, liền hỏi lão đại, người có thể giải thích. Diễn viên biểu diễn nghệ thuật ý nghĩa là gì không? Lưu Phong nhìn bốn phía, thấy ánh mắt mọi người nghi hoặc, biết các nàng và Vương Bảo Nhi tâm tư đều giống nhau, cũng đều muốn biết rõ diễn viên biểu diễn nghệ thuật là cái gì. Lưu Phong cúi đầu suy nghĩ, ý nghĩa là ý nghĩa, nhưng là cần ngôn ngữ để diễn đạt, cũng có chút khó khăn. Người biểu diễn nghệ thuật chính là người diễn sướng, diễn tấu dùng động tác thân thể, nét mặt tạo hình tượng, nhắn nhủ tâm tư, tình cảm để diễn đạt cuộc sống, đó chính là một môn nghệ thuật. Tóm lại, các ngươi bây giờ chỉ cần nhớ các ngươi chính là người có một nghề nghiệp quang vinh, vĩ đại là được. Lưu Phong dựa vào trí nhớ, diễn đạt hàm ý của biểu diễn nghệ thuật, giải thích một chút. Nhưng hắn biết giải thích như vậy, đối với người cổ đại bọn họ phân nửa sẽ không hiểu. Cho nên, cuối cùng thêm vài từ xúc động vào để nói. Quả nhiên, các cô nương này đối với thân phận mới rất hài lòng. Thu Cúc cùng mấy nữ tử cao hứng quá, thậm chí bật khóc. Lưu Phong mang theo Vương Bảo Nhi lặng lẽ lui ra. Lúc gần đi dặn tú bà theo dõi luyện tập chặt chẽ vài ngày, ba ngày sau chính thức ra ngoài biểu diễn. Đến lúc đó kêu tú bà mời luôn Bạch Thiên Hành đến tham dự. Trên đường, Vương Bảo Nhi do dự nửa ngày, cuối cùng cũng thu hết dũng khí nói, lão đại, ngươi thật sự là thiên tài trong những thiên tài, ta có việc hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Xú tiểu tử ngươi về điểm này thì lừa được ai, ai lại không biết hơn phân nửa là ngươi muốn cùng ta liên thủ hợp tác kinh doanh. Lưu Phong hừ một tiếng rồi nói, có chuyện cứ nói. Ấp a ấp úng trước mặt ta làm gì? Quả nhiên, Vương Bảo Nhi nói, Lão đại, ngươi có nghĩ rằng ngươi đã mở ra một con đường kinh doanh mới không? Ta hơn nhiều năm lăn lộn trốn Phong Nguyệt, dám chắc biểu diễn 3 ngày sau sẽ tạo thành chấn động không nhỏ, ta dám khẳng định lúc đó Túy Xuân Lâu trở thành Giang Nam đệ nhất kỹ viện. Lưu Phong không nhẫn nại được nói vào trọng điểm đi, ngươi nói vòng vo mất thời gian quá. Vương Bảo Nhi nghe vậy càng khâm phục, nhanh chóng nói, lão đại, kỳ thật ta muốn cùng ngươi hợp tác làm ăn. Lưu Phong chính là đợi hắn nói những lời này. Kỳ thật, từ sau ngày gặp Vương Bảo Nhi, Lưu Phong cũng đã có một chút ý nghĩ này. Hắn đối với ai cũng đều biết rõ, chỉ cần mặc nội y hiện đại, vũ thoát y, múa cột thép. Đem những phương thức kinh doanh biểu diễn kích tình tại kiếp trước ứng dụng ở đây, chắc sẽ chấn động thương trường, thu được hiệu quả rất lớn. Phượng Viên mặc dù gia nghiệp cực lớn, nhưng nó cuối cùng cũng không thuộc về Lưu Phong. Từ tình huống bây giờ mà nghĩ, không chừng một ngày nào đó, hắn có thể cùng Trương Mỹ Nhân mặt đối mặt, Lưu Phong phải chuẩn bị cho mình một con đường rút lui. Là một người hiện đại, Lưu Phong tự nhiên không muốn cuộc sống của mình cứ bình bình, thong dong cả đời. Tiền, mỹ nữ, quyền lực, tất cả đều không thể thiếu. Đương nhiên, bây giờ nói quyền thế thì còn có chút sớm, nhưng bây giờ hắn đang có cơ hội rất lớn để sở hữu hai thứ này. Hắn một tay thực hiện biểu diễn nhảy múa, hiện đại, với những nội y kiểu mới, chắc sẽ hốt bạc. Hắn bây giờ cần là một người, hơn nữa phải là có thế lực kinh tế cường đại để hợp tác. Hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Bảo Nhi chính là người phù hợp nhất. Đầu tiên, Vương gia tại Giang Nam kinh doanh hơn 10 năm, gia nghiệp rất lớn, thực lực kinh tế mặc dù không bằng Phượng Viên, nhưng cũng có thể xem như là Giang Nam cự phú. Hơn nữa Vương Bảo Nhi, trải qua một thời gian đi theo hắn học hỏi cũng đã biết ngoan ngoãn nghe lời, cùng hắn hợp tác quả là lựa chọn sáng suốt. Ngoài ra, Lưu Phong cũng nghĩ Bạch Thiên Hành cũng là một đối tượng tốt. Mặc dù bây giờ còn chưa rõ thân phận của hắn, nhưng Lưu Phong suy đoán, hắn cùng Giang Nam Bạch gia át hẳn là có liên quan. Điểm này từ thái độ của Tú bà Túy Xuân Lâu là hắn có thể đoán biết. Đương nhiên, việc cùng Bạch Thiên Hành có thể hợp tác hay không, hắn còn muốn quan sát một thời gian nữa, tối thiểu phải biết thân phận thật của Bạch Thiên Hành. Ngươi muốn cùng ta hợp tác? Lưu Phong lạnh nhạt nói. Vương Bảo Nhi thấy Lưu Phong không nhiệt tình lắm, vội vã nói, đại ca, ngươi không phải chê thế lực Vương gia chúng ta không bằng Phượng Viên các ngươi chứ? Tiểu đệ không nghĩ sẽ cùng Phượng Viên hợp tác, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hợp tác mà thôi, phát triển Thanh Lâu sự nghiệp. Vậy ngươi muốn hợp tác như thế nào? Lưu Phong không đổi sắc, nói. Không dối gạt đại ca, trong đầu ta chỉ có vài bước sơ lược thôi, nói bây giờ còn chưa thích hợp lắm. Ngươi cho ta 2 ngày thời gian, ta trở về suy nghĩ kỹ một chút, Vương Bảo Nhi có sao nói vậy, không dám nói loạn ứng phó với Lưu Phong. Được rồi, ngươi trở về suy nghĩ và viết một bản báo cáo kế hoạch hợp tác. Về phần có thể hợp tác hay không, ta xem xong sẽ quyết định. Đại ca, cái gì là báo cáo kế hoạch? Vương Bảo Nhi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lưu Phong. Cùng cổ nhân giao tiếp thực khó khăn, Lưu Phong sau đó thay đổi cách nói để có thể diễn đạt ý tứ của mình. Vương Bảo Nhi lúc này xem như hiểu được ý tứ của Lưu Phong. Tóm lại, ý nghĩa thật của nó là, làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền? Đại ca, ngươi yên tâm, 3 ngày sau, ta nhất định sẽ có báo cáo kế hoạch hợp tác rất khả thi cho ngươi. Vương Bảo Nhi tựa hồ nhìn thấy vàng bạc đầy trời, hướng hắn mà tới. Chờ một chút, báo cáo phải nói về việc kinh doanh giải trí, không được dùng từ Thanh Lâu, nó rất thô tục. Ngươi hãy thay ta vấn an muội muội của ngươi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 60, lễ vật. Hoàng hôn buông xuống, những đám mây màu hồng làm đỏ rực cả một góc trời, mang theo vẻ diễm lệ của nắng chiều. Lưu Phong hôm nay có chút uể oải, đã sớm quay trở về Di Hồng Viện. Liễu Thanh Nghi đang chuẩn bị bữa tối cho Lưu Phong, Tiểu Linh Nhi nhu thuận giúp mẹ nhặt rau, thấy Lưu Phong quay về, lập tức buông tay, nhao nhao đòi Lưu Phong kể chuyện cổ tích. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong sắc mặt uể oải, vội vàng giữ Linh Nhi lại, Linh Nhi lại đây giúp mẹ nhặt rau, công tử gia hôm nay mệt mỏi, con đừng quấy rầy người nữa. Tiểu Linh Nhi liếc mắt nhìn mẫu thân nó, miệng rầu ra, tỏ vẻ không muốn buông Lưu Phong ra. Cuối cùng đành làm ra vẻ ủy khuất, đi giúp mẹ nhặt rau tiếp. Lưu Phong mỉm cười, quay lại cùng nhặt rau với Tiểu Linh Nhi nói, Linh Nhi tức giận sao? Cười một cái đi nào, hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện vịt con xấu xí nhé. Tiểu Linh Nhi nghe thấy vậy lập tức mặt mày hớn hở, được, được. Ca ca nói lời nhất định phải giữ lấy lời nhé, ta rất muốn được nghe câu chuyện vịt con xấu xí. Lưu Phong khẽ ho lên một tiếng, hồi tưởng lại nội dung một chút rồi bắt đầu kể. Một buổi chiều mùa hè kia, 5 con vịt con vừa mới được sinh ra, trong đó có 4 con vịt con màu vàng còn con thứ 5, thì có một nhúm lông nhung màu trắng trên đầu, không giống với lông trên đầu của 4 con vịt vàng kia. Hơn nữa, tiếng kêu của nó cũng không giống đồng bọn. Mấy con vịt nhỏ liền vây quanh, la hét, nói nó và chúng không giống nhau, nó thật là xấu xí. Sau đó bọn 4 con vịt kia cùng vịt mẹ lên đường, bỏ rơi con vịt con xấu xí lại. Đáng thương con vịt con xấu xí không hiểu rõ tại sao ai cũng đều không thích nó. Nó chạy trốn vào trong rừng sâu, ẩn núp ở đó. Một con thiên nga xinh đẹp đi ngang qua, nó sử dụng đôi cánh trắng khẽ vuốt ve vịt con, giải thích rằng con không phải là con vịt xấu xí, con là một tiểu thiên nga. Sẽ có một ngày con sẽ trở thành chủ nhân của dòng sông này. Tiểu Linh Nhi nghe xong, khẽ ngước đầu lên vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi Lưu Phong, đại ca ca, người nói xem Linh Nhi là vịt con xấu xí hay tiểu thiên nga xinh đẹp. Lưu Phong mỉm cười, Linh Nhi của chúng ta đương nhiên là tiểu thiên nga xinh đẹp rồi. Hì, ta cũng nghĩ là như vậy. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu tự hào, giả là mặt quỷ dọa mẹ nói, mẹ, người nghe thấy đại ca ca nói chưa? Đại ca ca nói rằng Linh Nhi là tiểu thiên nga xinh đẹp. Sau này không cho người gọi Linh Nhi là tiểu mao nữa. Liễu Thanh Nhi khóc dở khóc dở cười, liền cười hướng về phía Lưu Phong nói, công tử gia, Linh Nhi còn nhỏ, người không thể chiều nó quá được. À, được rồi, Linh Nhi vốn rất thông minh, nó sẽ phân biệt được thế nào là tốt, thế nào là xấu mà. Lưu Phong hai tay xoa quanh đầu nó, giống như lần đầu thấy tiểu hài xinh xắn này. Nếu như ở xã hội hiện đại gặp được Linh Nhi thông minh và thiên phú như vậy, Lưu Phong nghĩ việc bồi dưỡng nó trở thành thiên tài thần đồng là hoàn toàn khả thi. 3-4 tuổi chính là giai đoạn lý tưởng để tiếp nhận nền giáo dục, qua mấy ngày này Lưu Phong định chờ một thời gian sẽ vì Linh Nhi mà định ra một kế hoạch học tập. Tuy nhiên tại thời đại này thì nữ tử chỉ được dạy đức hạnh. Lưu Phong thì không nghĩ như vậy. Hắn định dạy Linh Nhi kiến thức xã hội hiện đại như là tri thức, tự nhiên, toán học, khoa học, ngoại trừ ngoại ngữ và chính trị, là những thứ mà khóa đầu tiên của một hài tử ở kiếp trước cũng không hề thiếu. Sau bữa tối, Lưu Phong tỏ ý với Liễu Thanh Nhi là mau mau cho Linh Nhi ngủ. Ý nói là có quà tặng cho nàng. Liễu Thanh Nghi mặc dù không biết trong đầu của công tử gia đang nghĩ gì, nhưng vẫn theo lời hắn, dỗ Tiểu Linh Nhi ngủ. Đi vào phòng, Lưu Phong tay cầm một bộ nội y của thời kỳ hiện đại, hắn thấy Liễu Thanh Nghi đi đến, vội vàng bắt chuyện nói, Thanh Nghi, nàng đến rồi à, ta đã chuẩn bị quà cho nàng rồi đây, nàng xem đi. Liễu Thanh Nghi chậm chậm đi tới, cặp mông tròn trịa khẽ lắc lư, nhận lấy món quà, mở ra xem, khuôn mặt bỗng lập tức hồng lựng lên. Trong hộp quà đúng là một kiểu nội y mới do công tử gia mấy ngày nay thiết kế, Liễu Thanh Nghi tưởng rằng Lưu Phong chỉ nhất thời hưng phấn, không ngờ là mới có vài ngày ngắn ngủi, hắn đã làm xong rồi. Công tử gia, đây chính là kiểu đồ lót mới mà mấy ngày nay người đã thiết kế sao? Liễu Thanh Nghi đỏ mặt hỏi. Lưu Phong cười hắc hắc, đúng vậy, nàng thấy thế nào? Tốt chứ? Lưu Phong vốn còn muốn nhắc nhở một chút là Liễu Thanh Nghi, ngày đó đã đáp ứng cho hắn một chuyện, nhưng lời nói gió bay nên nghĩ rằng để chính nàng tự nhớ tới thì tốt hơn. Công tử gia, người nghĩ là... Liễu Thanh Nghi thấy cái đồ lót mới, lại tự nhiên nghĩ đến chuyện đã đáp ứng cho Lưu Phong ngày trước. Thanh Nghi, trước tiên nàng hãy mặc thử vào xem sao. Ta làm kiểu này không có đo đạc, ta chỉ ước lượng vóc người của nàng, nghĩ bên trong mặc vào nhất định sẽ rất đẹp mắt, nên đã giữ lại cho nàng. Lưu Phong nghiêm trang nói. Người tốt quá. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong cao thượng như vậy, muốn mặc bộ đồ lót gợi cảm này đứng trước Lưu Phong. Một nam nhân tốt như vậy thì cái gì cũng đều có thể cho hắn, không có gì là đáng tiếc cả. Công tử, ta đi thử trước đây, đợi lát sẽ hầu hạ người xoa bóp chân. Đưa mắt nhìn Liễu Thanh Nghi đi vào trong nhà, Lưu Phong trong lòng rúng động, nghĩ thầm muốn lén xem Liễu Thanh Hát Nghi thay quần áo. Vị thiếu phụ thành thục này phong vận và vóc dáng thật mê người, tâm tư của Lưu Phong cũng đã một vài lần muốn nhìn lén rồi, những loại y phục bình thường thì không có gì thích hợp để nhìn, nhưng hôm nay phong cảnh như thế này, kết hợp với kiểu đồ lót lại hiện đại, Lưu Phong đoán chắc rằng sẽ hấp dẫn vô cùng. Công tử gia, ngay khi Lưu Phong quyết định nhìn lén, Liễu Thanh Nghi đã đi ra với vẻ mặt đỏ lựng. Nhìn thấy thế, phỏng chừng đã đoán ngay ra nguyên nhân, hơn nữa Lưu Phong có đôi chút hoài nghi, với kiểu đồ như thế này, không biết nàng ta có biết cách mặc hay không nhỉ? Có cơ hội rồi, Lưu Phong liền cười hắc hắc nói, Thanh Nghi, ngươi thật sự không biết mặc cái kia sao? Đúng không? Cởi áo ngoài ra đi, ta sẽ chỉ ngươi cách mặc. Nàng có thể yên tâm, ta hoàn toàn không có ý xấu, ta hoàn toàn trong sáng, ý ta là ta chỉ muốn hướng dẫn nàng một chút thôi. Lưu Phong hai mắt chằm chằm nhìn chăm chú vào bộ ngực Liễu Thanh Nghi, phảng phất như muốn xuyên qua quần áo để nhìn thấu vào bên trong, bất chợt hắn thấy được ngực Thanh Nghi phập phồng. Công tử gia, ngươi làm sao vậy? Thanh Nghi có thể tự làm được mà, ta mặc vào thấy thoải mái lắm. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong không rời mắt khỏi bộ ngực của mình, tim đập liên hồi, chống ngực vỗ mãi không thôi, nhịn không được kêu lên một tiếng. Lưu Phong lúc này mới quay đầu lại, cười hắc hắc nói, Thanh Nghi, mấy ngày qua đúng là nàng đã lo nghĩ quá sức. Xem nàng mấy hôm nay khuôn mặt xanh xao quá, người cũng gầy đi rất nhiều. Liễu Thanh Nghi cúi đầu, hé miệng cười trộm nghĩ, công tử gia trợn tròn mắt nói dối, bản lĩnh thật sự càng ngày càng lợi hại, hắn rõ ràng chính là nhìn ngực người ta, mà còn cố ý nói này nói nọ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay.